Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Lý Tứ Ngược, Lăng Thiên. Đạt được Lăng Thiên ở Vô Cực Sơn phía sau núi tin tức sau đó. Lý Tứ cười lạnh một tiếng, sau đó triệu tập tất cả nam đệ tử, liền ngay cả này mới vừa tiến vào luyện khí ngoại môn đệ tử. Cũng triệu tập qua đây, cái này gọi là Lăng Thiên Tân Nhân, mới vừa đến Thái Sơ Thánh Địa, không hiểu Thái Sơ Thánh Địa quy củ, ngày hôm nay chúng ta liền cho hắn thật tốt học một khóa. Đi, Lý Tứ mang theo Hạo Hạo đáng đáng đoàn người, hướng về Vô Cực Sơn xuất phát. Lý Tứ động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động rất nhiều người, nhất là Mộ Dung Thiên cái này trước Thánh Tử. Còn có Đồ Mưu Thánh Tử vị An Phi Vũ, Triệu Hải, người biết Mệnh Huyền đang làm cái gì sao? Mộ Dung Thiên hướng về Triệu Hải hỏi, dường như có một cái gọi là Lăng Thiên Nhân, không để cho Mệnh Huyền mặt mũi của Lý Tứ cái tên kia phái người đi trưng thu bảo hộ phí. Ngược lại bị đánh cho một trận, không để cho Mệnh Huyền mặt mũi. Tốt, tốt, ngươi đi xem. Xem có thể hay không đưa cái này Lăng Thiên kéo đến chúng ta bên này. Mộ Dung Thiên cười to nói. Lăng Thiên là đệ tử thân truyền. Sẽ phải cùng những đệ tử nòng cốt kia giống nhau. Sẽ không thêm người bất kỳ một cái nào phe phái. Triệu Hải lắc đầu. Cảm giác hy vọng không lớn. Mộ Dung Thiên cười lạnh một tiếng. Bất quá chỉ là một cái mới gia nhập đệ tử. Hiện tại đã đắc tội Mệnh Huyền. Còn muốn không nể mặt ta hay sao? Ngươi nói cho hắn biết. Đầu nhập vào lời của ta. Tự nhiên sẽ xuất thủ che chở hắn. Nếu như không tán thưởng nói. Chấm ngoặc kép. 887 Mộ Dung Thiên trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Nhìn Mộ Dung Thiên trong mắt hàn quang. Triệu Hải hiểu rõ gật đầu. Theo Mộ Dung Thiên nhiều năm. Hắn hiểu Mộ Dung Thiên ý tứ. Nếu như không phải đầu dựa vào bọn họ sẽ không để ý chèn ép một cái người mới này. An Phi Vũ cũng làm cho thủ hạ mình tâm phúc Ngô Quang. Đi mượn hơi một cái Lăng Thiên, đồng dạng cũng là nếu như không cách nào mượn hơi. Vậy chèn ép, Vô Cực Sơn rất hiếm vết người phía sau núi. Lý Tứ dẫn người vây quanh nơi đây. Lăng Thiên nhìn lai giả bất thiện Lý Tứ một nhóm. Mặt như phủ băng, nắm tay nắm chặt đứng lên, nhãn thần bên trong ngạo ý mười phần, khiến người ta có chút khó chịu, bất quá là mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Lại dám không để cho ta chủ mặt mũi của, người thật đúng là thật to gan, Lý Tứ trong mắt hàn khí tàn sát bừa bãi, không chút nào bởi vì Lăng Thiên thực lực ở trên hắn, mà cảm giác được e ngại. Các ngươi chính là cái kia chút gì Mệnh Huyền thủ hạ. Lăng Thiên băng lãnh thấu xương tiếng âm vang lên. Nhìn Lăng Thiên ánh mắt, Lý Tứ cảm giác vô cùng khó chịu. Loại này ngạo ý mười phần. Không đem bất kỳ vật gì không coi vào đâu ánh mắt. Hoàn toàn chính xác khiến người ta có chút đáng ghét. Cực kỳ ngạo a. Ha ha ha, ta rất muốn nhìn đến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Lên cho ta, đánh cho đến tàn phế ta phụ trách. Lý Tứ vung tay lên, mọi người chen nhau lên. Lăng Thiên ánh mắt càng thêm hàn lãnh, một quyền đánh bay một cái luyện khí cửu trọng đệ tử. Máu tươi vẫy xuống đầy đất, từ chối vài cái sau đó, người đệ tử kia liền ngất xỉu. Lăng Thiên một quyền này, trực tiếp kinh sợ toàn trường, chen nhau lên mọi người đột nhiên ngừng. Lên a, một đám người chẳng lẽ còn bị một cái luyện khí cửu trọng ra hỏa hù được hay sao? Coi như hắn sức chiến đấu cường hãn, vẫn có thể nghịch thiên hay sao? Lý Tứ nhìn đám người kia, cảm giác là thật phế vật, cư nhiên bị một cái luyện khí cửu trọng ra hỏa kinh hãi. Bên trên, làm cho ta chết hắn, còn bà nó, lão tử đáng ghét nhất những thiên tài này. Đối với một mình hắn, còn muốn nghịch thiên, chúng ta chính là đứng bất động làm cho hắn đánh. cũng có thể mệt chết hắn, bởi vì bị trấn nhiếp, sau đó cảm giác được xấu hổ mọi người nổi giận, bộc phát ra 200% lực lượng, đem Lăng Thiên bao phủ. Lăng Thiên tuy nhiên cường đại, lại là thể chất đặc thù, mà dù sao đối mặt là một đám cùng cảnh giới, còn có so với hắn cảnh giới cao không ít người, cho nên kết quả có thể tưởng tượng được. Đang dùng răng đả thương mấy người sau đó, bị đánh một cái mặt mũi bầm dập, tứ chi có đủ đoạn, đều nhanh không còn hình người. Lý Tứ đi tới, một cước giẫm ở Lăng Thiên trên mặt, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngươi không phải cực kỳ kiêu ngạo sao? Ngươi không phải rất có bức cách sao? Ngươi không phải cực kỳ ngạo khí sao? Đứng lên đánh ta a! Vừa nói, Lý Tứ dưới chân của một bên dùng sức, Lăng Thiên mặt bị đạp vặn vẹo, rơi vào đại bên trong. Lăng Thiên trong mắt lửa giận trùng thiên, nhãn thần dường như lợi nhận giống nhau, muốn lấy nhãn thần giết chết Lý Tứ. Bất quá bị Lý Tứ BFA giẫm dưới chân chính hắn, căn bản là nhìn không thấy Lý Tứ. Nói đi, ngươi đánh tổn thương người của chúng ta, hiện tại ứng với giải quyết như thế nào? Lý Tứ chân hơi lỏng một chút, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta Lăng Thiên sao lại bị một đám tiểu nhân uy hiếp? Lăng Thiên phun ra một ngụm bùn đất, rất có cốt khí a. Cho ta kéo lên. Lý Tứ rời chân, hướng về phía người bên cạnh phân phó nói. Lý Tứ mới vừa lấy ra chân, Lăng Thiên chợt muốn đứng lên phản kích. Bất quá Lý Tứ sớm có chuẩn bị, ở Lăng Thiên sau lưng một người một gậy đập vào Lăng Thiên trên đầu. Một côn này tử, liền đem muốn phải phản kích Lăng Thiên tỉnh mộng, không cần nói ra tay phản kích, liền đứng cũng không vững, bị cái sau khi thức dậy, Lăng Thiên mới hồi phục tinh thần lại, chợt lắc đầu, nhãn thần hoảng hốt nhìn Lý Tứ, xem tới vẫn còn có chút không tỉnh táo a. Tới, làm cho ta với ngươi tỉnh lại đi thần. Lý Tứ giơ lên nắm tay, dùng hết toàn bộ lực lượng, chợt một quyền đánh vào Lăng Thiên trên bụng. Phốp, Lăng Thiên một ngụm màu vàng tiên huyết phun ra, ở tại Lý Tứ trên mặt, sắc mặt cũng bảo trì không được băng sơn mặt, vặn vẹo thành một đoàn, nhãn thần trong ngẩn ngơ tiêu thất, hai mắt cừu hận nhìn Lý Tứ. Hắn cảm giác mình ruột đều khuấy cùng một chỗ, linh hồn đều sắp bị đánh xuất khiếu. Ngươi thành làm đệ tử thân truyền, trên người bảo vật hẳn không ít a. Lý Tứ lau một cái máu trên mặt, xem trong tay kim sắc huyết dịch. Lý Tứ đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong mắt lóe lên một tinh quang. Chỉ cần ngươi lấy ra đồ đạc để cho chúng ta thỏa mãn, chúng ta hãy bỏ qua ngươi. Nếu như không thể, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha, các ngươi đây là đang nằm mơ. Ta Lăng Thiên một thân ngông nghênh, xưa nay sẽ không khuất phục bất luận kẻ nào. Bình phục đau đớn sau đó, Lăng Thiên hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Lý Tứ. Nếu như Lăng Thiên ánh mắt có thể sát nhân, Lý Tứ sớm đã bị giết chết mấy trăm lần. Lý Tứ cười lạnh một tiếng, sau đó chú ý tới Lăng Thiên trong tay nhẫn, tự tay muốn đem nhẫn hái xuống. Lăng Thiên biến sắc, sau đó nắm tay nắm chặt, mặc cho Lý Tứ dùng lực như thế nào, đều bẻ không ra Lăng Thiên tay, liền một cái trên tấm thớt ngư đều không làm gì được. Điều này làm cho Lý Tứ cảm giác có chút mất mặt. Ngươi đã không muốn ngươi tay, vậy chặt xuống được rồi. Lý Tứ xuất ra huyết thần đao, ác nhãn thần quét mắt Lăng Thiên tay, Lăng Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta chính là Mạc Hà trưởng lão đồ đệ, ngươi một cái đệ tử nho nhỏ, thực sự dám đụng đến ta hay sao? Ha ha, ngươi chính là Thiên Vương lão tử đồ đệ, ngày hôm nay cũng là vô dụng. Lý Tứ trên mặt đều là màu sắc trang nhã, giơ lên huyết thần đao cái chuôi này hoàng đạo thánh binh, không chút lưu tình hướng về Lăng Thiên bả vai vung xuống, muốn liền Lăng Thiên cánh tay cùng nhau chém xuống tới.